Tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kia, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước lạnh lẽo bay vào hành lang, chạm lên khuôn mặt và cánh tay trần của Lật Tử, khiến cô bừng tỉnh. Đúng vậy, việc chống đối Trúc Tân Nguyệt sẽ không mang lại lợi ích gì cho cô. Chỉ có sự hợp tác mới có thể tạo ra lợi ích chung. Sao cô lại để sự đố kỵ che mờ lý trí của mình như vậy, Tân Nguyệt? Đoạn video này, chỉ mình cô mới được xem. Ngay lập tức, Lật Tử thay đổi hoàn toàn thái độ, thể hiện lòng trung thành một cách rõ rệt. Trúc Tân Nguyệt nhẹ nhàng véo vào lòng bàn tay mình, cố gắng kiềm chế tiếng cười bật ra. Cô cúi đầu, điều chỉnh lại biểu cảm cho thật nghiêm túc. Tôi hiểu rồi, cô không cần phải giải thích với tôi đâu. Trúc Tân Nguyệt nhớ lại câu nói mà Kỷ Lâm Dục từng dành cho mình. Câu nói ấy vừa vững vàng vừa an ủi sự lo lắng của Lật Tử, nhưng cũng như một chiếc tàu lượn siêu tốc, khiến trái tim cô rộn ràng không yên. Tại sao lại không cần giải thích? Phải chăng tôi tin cô? Trúc Tân Nguyệt ngẩng đầu, nở một nụ cười ấm áp. Cô còn nhớ cây son tôi đã tặng cô không? Lật Tử gật đầu, cười chua chát. Hồi đó, tôi đã vô tình lấy nhầm son của cô, chỉ vẽ một sọc trên tay mà cô đã lập tức tặng cho tôi. Tôi còn tưởng rằng cô không thích tôi. Thật ra, không cần phải tưởng gì cả, đó chính là sự thật. Nguyên chủ không thích dùng mỹ phẩm đã qua tay người khác. Nhưng Trúc Tân Nguyệt không thể nói như vậy. Không phải đâu, cô lắc đầu nhẹ nhàng. Tôi chỉ chia sẻ mỹ phẩm với những người tôi xem là bạn bè. Tôi coi cô là bạn, nên tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Miễn là cô hứa không gửi cho ai khác, thì tuyệt đối tôi sẽ tin cô. Vì vậy, cô không cần phải giải thích gì với tôi. Trái tim Lật Tử như thắt lại. Cô ta thật đáng trách, Trúc Tân Nguyệt lại dành cho cô ta sự tin tưởng đến vậy. Trong khi cô ta suýt nữa đã vì chút cám dỗ mà phản bội bạn bè, tôi sẽ xóa ngay đoạn clip. Lật Tử vội vàng rút điện thoại, quyết tâm xóa sạch đoạn video khỏi mọi nơi, kể cả các bản sao lưu. Cô ấy nhanh chóng móc ra một chiếc thẻ nhớ, đưa cho Trúc Tân Nguyệt. Bây giờ, trên thế giới này, chỉ có chiếc thẻ nhớ này lưu giữ đoạn clip ấy. Lật Tử không chờ phản ứng từ Tân Nguyệt, lập tức đặt chiếc thẻ vào lòng bàn tay cô. Trúc Tân Nguyệt nắm chặt chiếc thẻ, nhẹ nhàng nói, cậu thật ngây thơ. Lật Tử liếc nhìn về phía cánh cửa phòng riêng khép chặt, tức giận lên tiếng, đúng vậy, nhưng tôi thề sẽ không để họ lừa gạt mình thêm lần nào nữa. Trúc Tân Nguyệt mỉm cười, biểu cảm của cô như một chiếc mặt nạ xã giao, vừa thật vừa giả của người trưởng thành, vừa hay đang thèm ăn đêm. Có muốn cùng tôi đi thưởng thức tôm hùm ở quán vỉa hè không? Tôi mới nhìn thấy nụ cười dịu dàng và độ lượng của Tân Nguyệt, lòng Lật Tử bỗng dưng chua xót. Dù cô đã đối xử như vậy với cô ấy, nhưng Tân Nguyệt vẫn không hề để tâm, quyết định kết bạn với mình. Cô ấy thật là người tốt. Lật Tử uống hơi nhiều tại quán vỉa hè, và Trúc Tân Nguyệt đã gọi taxi để đưa cô về nhà. Cô kiên nhẫn chờ đến khi gia đình Lật Tử đến đón mới rời đi. Đó chính là bài học mà cô học được từ Kỷ Lâm Dục. Một khi đã quyết tâm làm điều thiện, thì nên làm cho trọn vẹn. Điện thoại chỉ đường cho thấy, từ đây đến Lê Sơn chỉ cách vài cây số. Màn đêm buông xuống, đường phố trở nên vắng vẻ. Giờ này ở đây thật khó để bắt taxi. Chiếc xe gần nhất cũng phải mất tận 10 phút mới đến. Và cô cần phải cân nhắc sự an toàn khi một mình đi taxi. Trúc Tân Nguyệt tiện tay quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng bên đường. Vừa đạp vừa cảm nhận không khí đêm tĩnh lặng như một cách tiêu hóa bữa ăn. Trên xe đạp treo một chiếc ô dài màu đen, thỉnh thoảng lại va vào đầu gối cô. Những ánh đèn đường như những chú chim vàng lướt qua đầu. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng gió rì rào thổi qua. Trúc Tân Nguyệt thả mình tận hưởng khoảnh khắc yên ả khi chiếc xe đạp vút qua một khúc cua. Nhìn về phía trước, cô bỗng phát hiện một chiếc xe đen quen thuộc đang bật đèn nháy đậu bên lề đường. Đằng sau tay lái, cô không thể không liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe. Dáng người cao ráo như in sâu vào tâm trí cô, một hình bóng quen thuộc với vẻ tự nhiên tỏa ra từ sự điềm tĩnh của anh. Tân Nguyệt lập tức quay đầu, chiếc xe đạp của cô tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau một người và một xe mà cô không thể nhìn rõ hơn được. Tuy vậy, trái tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp, một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lồng ngực. Rào rào, một vài giọt mưa bất chợt rơi xuống mờ u bàn tay cô, vỡ ra như những bông hoa nước, những hạt mưa to như hạt đậu ào ạt tuôn xuống, tạo nên không khí sao động trong đêm. Chiếc xe của Kỳ Lâm Dục gặp sự cố giữa đường. Anh đứng tựa bên xe, một tay thọc trong túi quần, tập trung vào điện thoại để trả lời tin nhắn. Mưa từ những giọt nhỏ dần trở thành dòng chảy, len lỏi qua màn hình điện thoại của anh. Ngón tay cái của Kỳ Lâm Dục lướt qua màn hình ẩm ướt và vô tình mở ra cửa sổ chat với Trúc Tân Nguyệt, dừng lại ở tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cô. Anh trăn trở tự hỏi, không biết cô ấy đã về chưa, Kỳ tiên sinh, hình như mưa đang to dần, anh nên vào xe đợi thì hơn. Tài xế vừa kiểm tra động cơ vừa ngẩng đầu lên nói với anh. Kỳ Lâm Dục không vào xe, anh quyết định lấy một chiếc ô từ trong xe, đứng bên ngoài để che mưa cho tài xế. Vất vả rồi, chiếc ô nghiêng đi, vừa đủ để bảo vệ cả hai khỏi cơn mưa. Dù anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc bị ướt, nhưng chỉ vừa khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống vai anh, thì cơn mưa lại bỗng ngừng lại. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên tấm ô, tạo nên một bản giao hưởng riêng. Là một cảm giác đặc biệt, khi Kỳ Lâm Dục xoay người lại và thấy Tân Nguyệt đang nỗ lực giơ cao chiếc ô, ánh mắt đầy sự ấm áp chỉ hướng về anh. Nụ cười của cô, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Anh Lâm Dục, thật trùng hợp, cô gọi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cách chương.